Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1214, chương 1211 Thực Nhân Ngư. Xoát chén cái này công tác nếu là hai người làm một trận kia còn tính thú vị. Nhưng nếu là một cái người ở một bên nghỉ ngơi, xem một cái khác khổ bức mà dốc sức, vậy thực buồn bực. Mắt thấy Natasha đã đi phía trước chạy ra khỏi một khoảng cách, Bella vội vàng đuổi kịp. Nơi xa trên mặt hồ soái ca các mỹ nữ ồn ào náo động, ly các nàng càng ngày càng xa. Ở dưới nước 90 mét chiều sâu, du thuyền thanh âm cũng gần như nghe không được. Hai người nhanh chóng hoa thủy, hướng về nghiêng phía dưới ngầm hang động phóng đi. Ngầm hang động khoảng cách mặt hồ có không ngắn khoảng cách, ở cái này vị trí tầm nhìn đã phi thường thấp, bình thường lặn xuống nước nói khẳng định yêu cầu chân màng, đồ lặn cùng một ít chiếu sáng thiết bị. Ở xa lạ thủy vực, thậm chí còn cần buộc chặt cứu sống thẳng. Các nàng không mang bất luận cái gì thiết bị, ăn mặc áo tắm liền đi xuống. Hai người thị lực không phải người thường có thể bằng được. Cho dù ước định không cần siêu phàm năng lực, nhưng thân thể thượng bị động năng lực vẫn là ở. Dưới nước tối tăm đối với các nàng hoàn toàn không ảnh hưởng. Hai người thẳng tắp mà du hướng hang động. Bella bơi lội thiên phú rất cao, xuyên qua bắt đầu nàng liền biết. Nhưng mấy năm gần đây xác thật là không như thế nào rèn luyện chính mình bơi lội năng lực. Một cái ý niệm là có thể truyền tống qua đi. Hạt luyện cái gì kính a? Nàng đã có đã nhiều năm không có đứng đắn mà bơi lội. Tương đối với nàng chậm trễ, Natasha vẫn luôn ở nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Hơn nữa tinh thông sở hữu thể dục hạng mục. Cứ việc Bella không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng vẫn là lạc hậu một cái thân vị. Mắt thấy tức phụ trước nàng một bước vọt vào ngầm hang động, ta không phục. Người phía trước đoạt chạy. Nàng tại tâm linh trò chuyện chung lớn tiếng lên án, là ngươi phản ứng tốc độ quá chậm. Natasha cười hì hì phản bác, hai người dưới mặt đất hang động cửa thông đạo chỗ. Chuyên môn liền ai thua ai thắng. Cùng với lúc sau rửa chén chờ một loạt vấn đề tiến hành rồi một phen kịch liệt thảo luận. Cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Quay đầu lại rửa chén công tác vẫn là giao cho tiểu Kitty đi. Nữ nhi là dùng để đau, muội muội là dùng để khi dễ. Liền như vậy vui sướng mà quyết định. Theo vách đá, các nàng từ Victoria Hồ tiến vào một chỗ tối tăm thủy đạo. Hai người đều là thực lực hoành đầy đĩa. Cầu trình độ, không có nửa điểm tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Du du. Natasha vuốt ve một bên vách đá nói. Thoạt nhìn nơi này dấu vết thực tân a, người cảm thấy là như thế nào hình thành? Địa chất vận động đi. Bella cũng không phải thực xác định mà nói, có thể hay không là phía trước thế giới ngầm đại chiến tạo thành dư ba. Lúc ấy Unicron cái kia đầu vẫn là tạo thành không nhỏ phá hư. Cho dù ta dùng Reality Stone, còn là có một ít rất nhỏ phương diện ảnh hưởng. Natasha cho rằng lại đến một lần nói. Nàng có thể làm được càng tốt. Lúc ấy khai thông ngầm dung nham, khôi phục vỏ quả đất bản khối công tác vẫn là xử lý đến quá mức thô ráp. Bella khuyên, cho dù là ta, ở lúc ấy cái kia hoàn cảnh hạ cũng sẽ không làm được càng tốt. Đây là tất nhiên sẽ phát sinh kết quả. Vỏ quả đất vốn dĩ liền không ổn định. Ta nghe Sirizawa tiến sĩ nói, phía trước một đoạn thời gian vỏ quả đất vận động liền phi thường thường xuyên. Hai người một bên du, một bên không chút để ý mà nói chuyện tào lao. Bella nhưng thật ra chưa nói dối. Gần nhất một đoạn thời gian, theo Unicron rời đi cùng dưới nền đất người toàn diệt, địa cầu bên này vỏ quả đất vận động rất nhiều. Hiện giờ là 2011 năm mùa hè, động đất tần phát, khí hậu dị thường. Thỉnh thoảng liền có cực đoan thời tiết bao phủ toàn cầu. Cái kia về 2012 năm tận thế ngôn luận tự nhiên mà vậy liền xông ra, nàng cũng đối vỏ quả đất tiến hành rồi trình độ nhất định trải vuốt. Nhưng như vậy đại một cái Unicron biến mất, sở mang đến ảnh hưởng là toàn phương vị, mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác. Châu Đại Dương vỏ quả đất vận động vừa mới bình ổn, Châu Mỹ bên kia liền lại có núi lửa phun trào. Nhật Bản núi lửa vừa mới tắt. thung lũng tách giãn lớn Đông Phi lại truyền đến một trận cường chấn. Dần dà, Beo La cũng liền lười đến quản. Địa cầu sẽ chính mình điều tiết, dựa theo nàng lý giải. Trước mắt này chỗ đáy hồ hang động, hẳn là cũng là vỏ quả đất vận động sau sản vật theo hai người thâm nhập ngầm hang động. Chung quanh hoàn cảnh bắt đầu trở nên xa lạ lên. Phía trước đáy hồ tùy ý có thể thấy được rác rưởi ở chỗ này đã nhìn không tới. Thủy ôn nhanh chóng giảm xuống. Bảo thủ đánh giá chắc. Ít nhất giảm xuống 30 độ, xuyên qua chỉ có một người khoan xuất khẩu. Các nàng trước mắt rộng mở thông suốt, tựa hồ nơi này liên thông phía trước thế giới ngầm nơi nào. Đỏ A, Natasha thực khẳng định mà nói, Bella duy trì nàng cách nói. Các nàng đều là thế giới ngầm chiến đấu người trải qua. Biết hai cái thế giới đại môn kỳ thật đã mở ra, mau xem bên kia. Bella đột nhiên hô một câu. Lúc sau nàng mũi tên nhọn du đi ra ngoài. Không quá nhiều một hồi. Liền thấy nàng liền một tay một cái. Bắt hai chỉ màu hồng phấn. Bề ngoài rất có ánh sáng con mực trở về, giống. Nata, nhìn xem, ta phát hiện cái gì? Thứ này thịt chất phì nộn. Thoạt nhìn liền một bức ăn rất ngon bộ dáng. Người cảm thấy là bạo xào hảo. Vẫn là hấp hảo. Natasha mắt trợn trắng. Cấp hô hô mà lao ra đi. Nàng còn tưởng rằng Bella nhìn đến địch nhân đâu. Bella mạo hiểm chuyện xưa nàng nghe xong không ít. Cái gì dưới nước đại chiến cá sấu. Đại chiến cá mập. Đại chiến bạch tuộc sự nàng đều biết. Chính mình cái này ái nhân tự xưng là vì nàng tiên cá. Thực tế nàng cảm thấy hẳn là hải địch nhân. Gia hỏa này một chút thủy. Khẳng định sẽ trêu chọc tới một đống lớn không thể hiểu được địch nhân. Bất quá nhìn còn đang. Liều mạng dẫy giụa con mực. Natasha đôi tay ôm với trước ngực. Suy nghĩ mấy giây. Vẫn là cấp gia bạo xào kiến nghị. Này hai chỉ con mực cùng trước mắt trên thị trường con mực có rất nhiều bất đồng chỗ. Cái đầu lớn hơn nữa. Xúc đủ càng dài. Hơn phân nửa là mặt đất đã diệt sạch giống loài. Vì nhân loại tương lai không bị này đó con mực độc hại. Các nàng cảm thấy có nghĩa vụ nếm thử này cổ đại con mực hương vị, con mực có chút trơn trượt. Bella cũng không lại quản cái kia không được sử dụng siêu phàm năng lực ước định. Nàng lại bắt số chỉ thoạt nhìn hương vị không tồi con mực. Toàn bộ dùng dòng nước. Như là dây thừng giống nhau kéo túm đếm chỉ con mực đi theo các nàng tiếp tục hướng ngầm hang động. Chỗ sâu trong thăm dò, này đó con mực Bella chuẩn bị buổi tối mang về làm Charlie bọn họ cũng nếm. Thử mới mẻ, lý luận thượng nói, này dù sao cũng là tiền sử sinh vật, chủ yếu sinh hoạt ở phía trước kỷ Cambry. Hiện tại thời buổi này, bình thường người thật đúng là ăn không đến, gì? Trải qua một chỗ trải rộng rong biển khu vực, Bella đột nhiên tạm dừng xuống dưới, quay đầu lại quan sát, nàng con mực thiếu một cái, dám trộm ta cá, cho ta trở về, cho dù có chắc tuyệt tránh né kỹ xảo cùng màu sắc tự vệ. Nhưng ở nàng dưới ánh mắt, ăn trộm vẫn là bị Bella đương trường bắt lấy, dòng nước tạo thành bàn tay khổng lồ ở rong biển chung. Một chảo, theo sau một cái trường nửa thước. Trong miệng trải rộng răng nhọn quái ngư đã bị bàn tay khổng lồ bắt ra tới, quái ngư cực kỳ hung hãn. Bị dòng nước trói buộc, vẫn như cũ còn ở cắn xé trong miệng đáng thương con mực, Bella thực bực bội. Cũng dám đoạt chính mình đồ ăn. Nàng ngón tay nhẹ đạn, thủy đạn từ chính diện đục lỗ quái ngư đầu, đã du đi ra ngoài 5 đến 6 mét Natasha lại bơi trở về. Cùng sử dụng một loại không hổ là ngươi, ánh mắt nhìn Bella. Đem Bella xem đến không hiểu ra sao. Hết chương.